bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới truyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Kinh Điển. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Cẩm Tú Kỳ Bào. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 13 của câu chuyện kinh dị này qua giọng đọc của Nhím Du và Mèo Mun nhé. Từ sau khi vào nhà họ Hà, chiếc kim trong quả cầu thủy tinh lại khẽ rung lên. Lúc đi xuyên qua rừng trúc tương phi, Đường Chiều giữ tay tôi lại. Rừng trúc này không tốt, âm khí nặng quá. Rừng trúc vốn mát mẻ, với những cơn gió nhẹ thổi qua, đột nhiên trở nên âm u lạnh lẽo vì câu nói mới rồi của Đường Chiều. Nhớ đến hiện tượng lạ lùng xảy ra hôm tôi cùng Vân Phong đến đây dự sinh nhật, tôi không khỏi rùng mình. Tôi từng trông thấy một bóng người ở đây, nghe Thanh Lâm nói hồi nhỏ nó cũng nhìn thấy một lần. Vậy thì đúng rồi. Xem này, chiếc kim không ngừng run rẩy, hơi chậm hơn nãy giờ một chút. Đường Chiều lấy quả cầu thủy tinh ra cho tôi xem. Quả nhiên độ rung của chiếc đồng hồ ít hẳn đi. Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, cùng độ lắc của chiếc kim mỗi lúc một nhỏ. Đến lúc đi qua hòn Giả Sơn, chiếc kim dừng lại hẳn, không di chuyển nữa. Đối diện với ngọn Giả Sơn này là một gian phòng nhỏ. Tôi thấy xung quanh không có ai, bèn để cửa đi vào. Bên trong được trang trí bằng hai dải màu trắng đen. Trên chiếc bàn thờ ở giữa có đặt mấy bồng cúc trắng làm bằng nhựa. Không gian tràn ngập mùi đàn hương nồng đậm. Phía trước chiếc bàn màu trắng là một lư hương hình vuông, trong đó cắm rất nhiều chân hương đủ loại, còn có cả ba que hương đang cháy dở. Que hương to chừng bằng ngón tay út, thảo nào mùi đậm đặc đến thế. Nhìn toàn cảnh thì nơi đây giống như một linh đường hơn. Tôi ngẩng đầu nhìn lên trên, ở bên dưới câu đối trắng đen là bức hình một người phụ nữ chừng 30 tuổi treo ngay ngắn ở chính giữa đường. Mắt phượng, mày ngài, sống mũi cao, mũi hé nở để lộ ra hàm răng trắng muốt đều đặn tăm tắp. Đây chẳng phải là thiếu phụ họ Lạc hay sao? Tôi túm lấy tay Đường Chiều run rẩy nói. Chính là cô ta, thiếu phụ họ Lạc. Đường Chiều vỗ vỗ lên tay tôi, rồi đột nhiên nói với vẻ ngạc nhiên. Đừng sợ. Mà không phải, trên linh vị còn ghi rõ ràng đây là Tần Tịnh của nhà họ Hà cơ mà. Gì kia, Tần Tịnh ư? Đó chẳng phải là cái tên tôi nhìn thấy trong tờ giấy của giấc mộng hôm nọ còn gì. Sao? Cô bảo người này tự giới thiệu mình là Lạc Phu Nhân à? Phải, cô ta nói mình là Lạc Phu Nhân. Vì sao người này lại là thiếu phụ họ Lạc? Lẽ nào chỉ là hai người có khuôn mặt giống nhau? Nhưng tên của người phụ nữ này giống hệt cái tên xuất hiện trong giấc mộng của tôi. Vì sao lại như vậy? Mới đó mà chúng tôi lại vướng thêm vào một mê cung khác. Có lý, có lý. Tiếng Vũ Hà từ xa vẳng vẳng lại. Tôi và Đường Chiều vội vàng ra khỏi căn phòng. Vừa đi tới chỗ hòn non bộ đã thấy Vũ Hà từ rừng trúc tương phi đi lại. Vũ Hà, cháu ở đây. À, cụ đã dậy rồi. Nghe nói cô đến chơi cụ vui lắm, bảo tôi đi gọi cô về đấy. Vâng, vậy để cháu đến chào bà. Tôi quay đầu lại nhìn Đường Chiều nhăn mặt với cái vẻ tiếc nuối. Khi gần đến nhà, tôi chợt nghe một tiếng phanh xe ở bên ngoài cổng chính. Tôi thò đầu ra ngoài nhìn, vì ở xa nên không trông rõ ai cả. Chỉ thấy thấp thoáng một chiếc BMW màu đỏ đùn trông cực kỳ quen thuộc, giống hệt như chiếc xe của Vân Phong. Vũ Hà nghe thấy tiếng phanh xe cũng quay lại, nhắm mắt rồi lẩm bẩm. Đúng lúc tiểu thư cũng về rồi, không cần đợi cô ấy nữa đâu, chúng ta vào trong trước đi. Sau khi Thanh Lâm về, tôi và Đường Chiêu không còn cơ hội đi vào gia linh đường đó nữa. Chơi mấy ván cờ với bà ngoại Thanh Lâm xong, tôi và Đường Chiêu cáo từ ra về. Khi ra khỏi nhà họ Hà, trời đã tối. Suốt dọc đường, tôi và Đường Chiêu không nói gì với nhau. Tôi chán nản, đá viên đá ven đường. Làm thế nào bây giờ cũng không tiện hỏi thẳng. Nếu như nói cho bọn họ tất cả những chuyện mà tôi đã gặp phải, họ không sợ chết khiếp thì cũng tưởng tôi bị thần kinh. Xong tôi nghĩ khả năng tưởng tôi bị thần kinh lớn hơn. Nếu như không phải chính bản thân mình gặp những chuyện cổ quái thế này, thì có đánh chết tôi cũng không tin vào những chuyện quỷ thần. Cũng không phải vội. Hay là tối mai cô hãy gọi cho Thanh Lâm, hỏi xem người tên Tần Tịnh đó là ai. Cô ấy lắm mồm như vậy, thế nào cũng nói lại với bà ngoại cho mà xem. Nếu như bọn họ biết tôi lẻn vào gia linh đường kỳ quái đó của nhà họ thì sẽ nhìn tôi thế nào. Rồi còn cho tôi luôn làm đứa con gái không biết phép tắc gì ấy chứ. Tuy nhiên nhà họ Hà đúng là kỳ quái. Theo cách thờ cúng thông thường thì không ai lại làm từ đường như thể có người mới chết vậy cả. Đường Chiêu cũng lắc đầu, tỏ vẻ không lý giải nổi. Quan hệ của cô với Thanh Lâm tốt như vậy, cũng đã quen nhau bao nhiêu năm rồi, liệu có vấn đề gì không? Cô ấy trông dáng vẻ thì giống một cô gái bất cần tùy tiện, nhưng chắc cũng không ngốc đến mức không biết chừng mực chứ. Phải rồi, anh đã có bạn gái chưa? Tôi gật gật đầu, đột nhiên nhớ ra một việc, không thể kìm nổi ý muốn trêu chọc Đường Chiêu. Đường Chiêu lúng túng, khuôn mặt lập tức hơi đỏ ửng lên, ánh mắt nhìn tôi hấp háy, nói lắp bắp. Sao cơ? Chưa, tôi chưa có. Này, anh thấy Thanh Lâm thế nào? Dù cô ấy có vẻ hơi tùy tiện, nhưng bản tính rất tốt, lại xinh đẹp, gia thế cũng ổn. Thực ra tính cách như vậy rất hay, luôn vui vẻ. Nếu ở bên cạnh chắc sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Một tình yêu đơn giản và bình thường, nhưng lại yên ổn trong hạnh phúc. Sao? Thôi, cô không cần phải bận tâm đâu. Nghe tôi nói như vậy, vẻ bối rối mới rồi của Đường Chiêu lập tức biến mất không còn dấu vết. Thậm chí anh ta còn bực bội nhìn tôi hai cái. Tôi chẳng hiểu ánh mắt đó là thế nào. Vậy mới rồi vì sao anh đỏ mặt? Đỏ bao giờ? Là lúc Thanh Lâm nhìn chằm chằm ấy. Tôi chết mất. Từ trước đến nay chưa từng thấy người con gái nào nhìn xoáy vào người khác như cô ta cả. Không ý tứ một chút nào. Một người con gái thì nên dịu dàng như hồ nước, điềm đạm, tào nhã như hoa sen. Chỉ liếc nhìn một cái cũng khiến người ta rung động, khiến người ta không sao rời mắt được. Đường Chiêu nhìn chân chối vào tôi, trong đáy mắt chất chứa những điều gì đó mà tôi không hiểu được. Cách so sánh của anh ta khiến mặt tôi nóng bừng, bối rối tránh ánh mắt đang nhìn mình chăm chú đó, rồi cười khan mấy tiếng để hóa giải cái không khí đúng túng đó đi. Đường Chiêu đưa tôi về đến nhà rồi mới đi. Khi anh ta vừa mới quay lưng lại, ánh đèn đường vàng vọt chiếu vào hành lang, trông hơi mờ tối nên gây cảm giác sợ hãi. Thêm vào đó là những lo lắng về bí mật chưa được giải đáp, như đang dâng đầy trong ngực. Tim tôi đột nhiên đập thình thịch, bất giác gọi anh ta. Đường Chiêu, tôi sợ. Anh ra quay mặt lại, chăm chú nhìn tôi một lát, sau đó thở dài một tiếng, đi từng bước vững chãi đến bên tôi, hai tay khẽ khàng đặt lên vai tôi, những ngón tay vẫn còn đầy do dự, ngừng lại một chút như hạ quyết tâm, rồi sau đó kéo tôi vào lòng, nói nhẹ nhàng. Tiểu Anh đừng sợ, có tôi thì sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu. Hãy tìm tôi, tất cả rồi sẽ qua thôi. Tôi không thể cưỡng lại, khẽ dựa vào lòng Đường Chiêu. Ở đó an toàn, yên ổn biết bao, và cũng chân thực biết bao. Lời nói của anh ta khiến tôi trở nên kiên cường hơn nhiều, bèn gật đầu đáp lại. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Người đàn ông này khiến tôi an tâm, ít nhất là cũng không khiến cho tôi có cảm giác phức tạp mà đến bản thân tôi cũng không nói rõ được. Có lẽ vì hơi thở của anh ta, cũng có lẽ bởi anh ta là người duy nhất có thể giúp được tôi, là cái phao cứu sinh duy nhất khi tôi rơi xuống nước. Đường Chiêu là một người đàn ông mang đến cho người khác cảm giác như có trời sụp xuống thì anh ta cũng sẽ chống lên giúp họ. Nó hoàn toàn khác với cảm giác mà Vân Phong mang đến. Khi ở bên Vân Phong, dù anh ấy chu đáo, song dường như cũng chỉ là một người đàn ông hời hợt bên ngoài. Tôi cũng không thể bộc lộ dù là một chút yếu đuối trước mặt anh. Có rất nhiều chuyện tôi vẫn phải tự giải quyết lấy một mình, còn anh không quan tâm đến việc tôi nghĩ gì, tôi muốn gì, nên nhiều lúc khiến tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Bà nội nói đúng, tôi hoàn toàn không kiên cường như những gì bản thân tôi bộc lộ. Khi vào trong nhà, tôi gọi điện đến nhà Thanh Lâm, không ngờ máy liên tục bận, còn điện thoại di động thì trong trạng thái tắt nguồn. Nhớ đến những điều cô ấy nói vào ngày hôm nay, tôi bèn gọi cho Vân Phong, nhưng cũng trong tình trạng tương tự. Tôi dập máy với một nỗi lo lắng lạ thường, sau đó đi mở nước nóng để tắm. Vì sợ làm ướt lá bùa treo lên cổ, nên tôi cởi nó đặt ra trên thành bồn tắm, nằm ngâm mình trong nước ấm quả là dễ chịu. Thêm vào đó, cả ngày cũng quá mệt mỏi, thế nên khi tôi vừa đặt đầu vào một vị trí thoải mái trên thành bồn, cơn buồn ngủ liền ập đến. Tấm rèm cửa sổ nhà tắm bắt đầu nhảy múa điên loạn trong gió đêm. Đèn đột nhiên tắt ngúm, tôi kinh hoàng nhìn quanh bốn phía tối đen như mực. Bên ngoài trời đêm đèn sẫm, loáng thoáng nghe thấy tiếng rên khe khẽ. Âm thanh đó trong đêm vắng nghe cô đơn thê thảm. Ai đấy? Giọng tôi run lên, nghe những âm vang của kim loại ra trên mặt đất. Bỗng tiếng cười vang lên ngay phía sau tôi. Quay đầu lại, qua ánh trăng, tôi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của thiếu phụ họ Lạc. Cô ta ngồi trên thành bồn tắm cười ha ha, hai tay túm lấy ngọn tóc, một vẻ ngây thơ vốn không hợp chút nào với tuổi tác. Cô không được đến đây. Tôi lấy khăn tắm quấn quanh mình, không ngừng lùi về phía sau. Lập tức chạm vào tường lạnh ngắt, không rõ là do lạnh hay vì sợ hãi mà tôi liên tục rùng mình. Mắt tôi tình cờ thấy màu sơn đỏ như máu ở mười ngón tay thon dài của cô ta. Trong bóng tối, mười đầu ngón tay đó trông giống hệt những con rắn ma quái đang khát máu, nguồn nguèo chuyển động. Cô ta chỉ ở nguyên đó nhìn tôi cười, chứ không đến gần hơn. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 13 của câu chuyện kinh dị có tựa đề Cầm Tú Kỳ Bào. Phần 13 được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Su, Mèo Moon và nhóm sản xuất Darling Studio. Xin mời các bạn cùng đón xem những phần tiếp theo của câu chuyện này trong những lần đọc truyện lần sau nhé.